Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1066, phiền muộn Lâm Long. Lão ca, người cũng đừng nịnh nọt ta rồi, ta cũng là đột nhiên nghĩ đến, bằng không thì tại người thông minh cũng nghĩ không đến, chúng ta bây giờ nhanh lên đi qua đi. Nếu là có người tốt kỳ bò lên trên cái kia thạch bích chúng ta sẽ chế. Lâm Long nhìn xem Kim Tiên cường giả nói ra, sau đó mang theo hai người đường cũ phản hồi. Đến thời điểm chậm, trở về cũng sắp rồi. Trên đường đi căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cũng chỉ có Thủy Đàm ở đâu ba người phí hết rất lớn công phu. Bất quá vẫn là đi ra ngoài. Về phần trước khi huyễn cảnh, ba người đều đã phá vỡ, bây giờ trở về đi liền phát hiện tại dưới vách núi đá. Tại đây còn có rất nhiều tiên nhân, bọn hắn từng cái biểu lộ đều là sống mơ mơ màng màng. Vô cùng hưởng thụ, khẳng định còn đắm chìm tại trong huyễn trận không thể tự kềm chế. Nhìn một vòng, Lâm Long cũng không có phát hiện thành chủ cùng Mao Bất Dịch, mà ngay cả Ôn Thâm Tử cũng không thấy rồi. Chỉ có thành chủ hộ vệ đội cùng Mao Bất Dịch đích sư đệ đám bọn họ, cùng với Ôn Thần Tông đệ tử khác. Chuyện gì xảy ra? Mao Bất Dịch cùng thành chủ vẫn còn ấm sâu tử cũng không trông thấy rồi. Vừa rồi đi theo chúng ta cái kia quần tiên người chung có lẽ không có bọn hắn a. Lâm Long nhịn không được mở miệng nói, không thấy được bọn hắn, bất quá dưới tay của ta còn ở nơi này. Đáng tiếc ảo trận ta không thể giúp trợ bọn hắn đột phá. Chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Đây hết thảy đều là mạng của bọn hắn. Đông Phương nói ra, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì rồi. Chúng ta hay là nhanh lên lên đi. Lâm huynh đệ, nói không chừng bằng hữu của ngươi tự lên rồi. Kim Tiên cường giả mở miệng nói, cũng đúng, chúng ta đi. Lâm Long nhẹ gật đầu, mang theo hai người tại thạch bích lồi ra địa phương mượn lực. Nhảy lên tự là đến mấy mét khoảng cách. Tuy nhiên không thể phi, nhưng võ nghệ cao cường vẫn là có thể. Chỉ có Kim Tiên cường giả, nhảy lên vài cái sẽ quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nhìn ra, nội tâm của hắn khẳng định rất không bỏ hắn mang đến cái kia quần tiên người. Đều là một cái tông môn, hay là hắn hậu bối. Vốn hào hào tiến đến, lại bị vây ở trong huyễn trận, đến bây giờ tự hắn lẻ loi một mình, trơ mắt nhìn chính mình hậu bối ở nơi nào, nhưng không cách nào giải cứu, loại cảm giác này thật sự rất khó chịu. Lão ca, ngươi đừng phân tâm, chúng ta đã thượng đến cao như vậy đích địa phương, nếu té xuống tự phấn thân toái cốt. Lâm Long nhìn xem Kim Tiên cường giả mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, ừ, ta sẽ chú ý. Kim Tiên cường giả nhẹ gật đầu. 10 giờ sau, ba người rốt cục leo lên núi vách tường, đi vào trên sân thượng. Chỉ là vừa lên đến Lâm Long ba người tự mộng ép. Đằng sau còn có rất nhiều tiên nhân tiến đến, hơn nữa đều là hướng trên sân thượng trên vách núi đá bò đi. Vốn không có đường, bò tiên nhiều người. Thậm chí tạo thành một con đường. Ta đặc biệt sao? Cứt chó. Nhìn xem một màn này, Lâm Long khí muốn mắng mẹ, muốn đánh người. Bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ, vượt qua trùng trùng điệp điệp khó khăn, đi ra Thủy Đàm, đánh nát tấm gương, thu phục hủ thi thú. Kết quả là tất cả đều là uổng phí. Vốn tưởng rằng chỉ có hắn nghĩ đến có thể từ nơi này leo đi lên, kết quả người phía sau đều từ nơi này leo đi lên. Trách không được trước khi không có người tiến đến. Lúc ấy Lâm Long đã cảm thấy kỳ quái. Nhiều người như vậy không có lẽ chỉ có những người kia. Còn tưởng rằng toàn bộ bị nhốt tại ảo trận. Hiện tại hắn mới biết được chính mình sai rồi. Cái này, Lâm huynh đệ, thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi. Thực sự có người leo đi lên. Bề ngoài giống như bí mật này đã truyền ra, về sau đều lên trên bò lên. Đông Phương Hải mặt mũi tràn đầy mộng bức nói, đặc biệt sao? chúng ta trước khi bị tiên đế cho chơi. Sớm biết như vậy từ nơi này trực tiếp đi lên là được rồi. Cũng không cần kinh nghiệm nhiều như vậy nguy hiểm a hát. Kim tiên cường giả cũng mộng ép. Tiếp theo nổi trận lôi đình. Có loại bị người đùa bỡn tại thủ trường ở giữa cảm giác. Hai vị lão ca đừng nóng vội. Còn có nhiều người như vậy đi lên. Có lẽ không có đạt được tiên đế truyền thừa cùng bảo vật. Chúng ta bây giờ đi lên cũng không muộn. Nói tới chỗ này, Lâm Long mang theo lưỡng nhân hỏa nhanh chóng hướng phía trên kích bắn đi. Dùng không sai biệt lắm 6 giờ, ba người tới vách núi đỉnh phong. Nơi này là một cái cự đại bình đài, có thể so với mười mấy cái sân bóng. Chứng kiến bình đài, Lâm Long đã biết rõ, cái này đặc biệt sao kỳ thật tựu là một cây cây cột. Bọn hắn trước khi đều tại quay chung quanh cây cột xoay quanh. Đến cái kia thế giới xinh đẹp vừa vặn một vòng, sau đó bọn hắn lại làm cho đi qua. Nói tóm lại, tựu là quay chung quanh căn này cực lớn cây cột vòng vo hai vòng. Đại ca, Lâm Long, đúng lúc này, thành chủ cùng Mao Bất Dịch hai người đột nhiên phát hiện Lâm Long. Vô cùng kích động chạy tới. Thành chủ, Mao đại ca, thật là ngươi đám bọn họ. Nhìn thấy các ngươi thật sự là quá tốt rồi. Ta còn tưởng rằng các ngươi bị nhốt tại trong huyễn trận ra không được. Hãy nói đi, bằng vào tâm tính của các ngươi không có khả năng ra không được. Nguyên lai là đã đến tại đây. Ha ha, đại ca ngươi không phải cũng tới ấy ư. Ta cùng Mao huynh trước khi vây ở trong huyễn trận. Chờ chúng ta lúc đi ra đã không có mấy người. Nghĩ đến bảo vật khẳng định bị các ngươi cướp đi. Sau đó ta cùng Mao huynh thương lượng tại cực quang cung điện bên ngoài chờ ngươi. Ai biết vừa bò lên trên cái kia bình đài, tựu chứng kiến có một gia hỏa hướng phía trên này bò. Chúng ta cũng cùng đi theo. Ai biết phía trên này tựu là tiên đế truyền thừa cùng tiên đế bảo vật. Lúc ấy hai người chúng ta đã biết rõ, các ngươi đi lầm đường. Bất quá có thể xem đến đại ca ngươi lại tới đây. Tiểu đệ thật sự rất kích động, rất vui vẻ. Thành chủ nói ra, đừng kêu ta đại ca. Còn có, không nếu đề chuyện này, lại nói tiếp tựu khí. Chúng ta kinh nghiệm nhiều như vậy nguy hiểm. Không có nghĩ tới đây có thể trực tiếp đi lên. Trước khi chúng ta một mực quay chung quanh cái này cây cột xoay quanh. Dạo qua một vòng mới biết được phải bò lên trên cái này cây cột. Nhưng là bên kia vách núi căn bản bò không đi lên. Ta đã nghĩ ngợi lấy tới nơi này bò. Vốn tưởng rằng không có người có thể nghĩ đến. Ai biết rõ ràng có người nghĩ tới. Bất kể là hắn nghĩ đến hay là hiếu kỳ đi lên. Thằng này vận khí đều nghịch thiên. Lâm Long vô cùng buồn bực nói. Lâm sư huynh, các ngươi tới cũng không muộn. Tiên đế truyền thừa cùng bảo vật cũng còn tại. Nếu không ngươi đi thử thử. Mao Bất Dịch nhìn xem phiền muộn Lâm Long ý cười đầy mặt nói. Sở dĩ phiền muộn, không là vì tiên đế truyền thừa cùng bảo vật, mà là vì bọn hắn trả giá lớn như vậy một cái giá lớn. Kết quả là nhưng lại công dã tràng. Khá tốt tiên đế truyền thừa cùng bảo vật không có bị người khác lấy đi. Hoặc nhiều hoặc ít có thể tìm được chút ít an ủi. Đừng nói tiên đế truyền thừa, tựu là một khỏa cục đá nhỏ giờ phút này Lâm Long cũng muốn đi cầm. Trả giá lớn như vậy một cái giá lớn, không cầm ít đồ đi quá không thể nào nói nổi. Lúc này Lâm Long nhìn xem Mao Bất Dịch nói, Mao đại ca, ngươi như thế nào cũng cùng thành chủ đồng dạng, ngươi cảnh giới cao hơn ta, ngươi gọi ta Tiểu Long là được rồi, đừng tên gì sư huynh. Tiên đế truyền thừa ở nơi nào? Mang ta đi xem một chút đi. Đi, Tiểu Long. Mao Bất Dịch nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo Lâm Long đi vào cây cột điểm trung tâm. Sau đó Lâm Long tựu chứng kiến điểm trung tâm dưới mặt đất mai táng vô số bảo vật. Dưới đất là trong suốt. Bằng không thì Lâm Long bọn hắn cũng nhìn không thấy. Không cần hỏi Lâm Long cũng biết. Những này bảo vật sở dĩ không có bị lấy đi, cũng là bởi vì mặt đất rất chắc chắn, bọn hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đánh vỡ. Cái này mặt đất chắc chắn lâm long thế nhưng mà thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, lúc trước tựu là hủ thi thú nước mù cũng không thể đối với mặt đất tạo thành bất cứ thương tổn gì. Còn có hắn và hủ thi thú đối bính lúc, chung quanh không có bất kỳ tổn thương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.